Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, giao dịch thành công, lại là Nam Thiên Học Viện người, đều là chút thực lực gì. Triệu Văn chỉ là đôi lông mày nhíu lại, không có cái gì quá lớn cảm xúc, ngược lại nhàn nhạt hỏi một câu, hồi bẩm đại đương gia, ba tên linh vũ cảnh nữ tử, hiện tại chính hướng phía phương hướng của chúng ta đi tới. Mạnh Bàn Tử có ý tứ là tiền hậu giáp kích, người cao nam tử vẫn như cụ khúm núm nói, tại Triệu Văn không có có mệnh lệnh hắn lên trước khi đến. Hắn nhưng là quả quyết không dám tùy tiện, cái này Mạnh Bàn Tử vẫn là thật thông minh, chúng ta tiếp ứng hắn, bất quá, giữ lại tính mạng của các nàng, ta còn hữu dụng. Triệu Văn nhàn nhạt trả lời một câu, đối người còn lại nói, các ngươi tiên tiến thành, ta lưu tại nơi này. Văn tỷ, thế nhưng là một mình ngươi ở chỗ này chỉ sợ không an toàn đi. Hắc Long mặc dù là này nhị đương gia, nhưng là đối với Triệu Văn cũng vẫn là rất ỷ lại. Triệu Văn thiên phú dị bẩm, năng lực xuất chúng, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ lúc trước Nam Thiên Học Viện vì sao từ bỏ hắn. Ta nguyên phủ cảnh viên mãn thực lực, tại cái này toàn bộ Điền Phong Thành. Có thể lưu ở của ta còn không có mấy người người đâu. Triệu Văn giờ phút này trở lại Điền Phong Thành, thực lực cùng tâm cảnh đều xa không phải đã từng có thể so sánh. Lòng tin 10 phần, Bạch Vận, Vũ Hân cùng Vũ Phỉ ba người thì là cơ hồ không ngừng nghỉ hướng phía trước đi đến. Bạch Vận tại Thương Diệp Phong cảm xúc rất nhiều, thần trí của nàng tại mỗi lần chiến đấu đều có thể có tăng lên. Đường hắn phát giác có người sau lưng đi theo thời điểm. Cũng nhếch miệng mỉm cười. Hắn đối Vũ Hân cùng Vũ Phỉ nói. Vũ Hân tỷ, Tiểu Phỉ, các ngươi trước đi lên phía trước. Không cần phải để ý đến ta. Ta đi tiểu tiện một chút. Ta một hồi liền đuổi theo các ngươi. Bạch Vận phát hiện đi theo phía sau ba người các nàng chính là Mạnh Bàn Tử về sau. Liền không do dự nữa. Động sát tâm, Mạnh Bàn Tử bọn người mặc dù thực lực không cao, nhưng lại như con ruồi đồng dạng, rất là đáng ghét, kinh nghiệm của nàng thật là rõ ràng nói với mình, dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc, cắt cỏ cần trừ tận gốc, Vũ Hân cùng Vũ Phỉ cũng không có cảm thấy cái gì không ổn. Dù sao tu tiên giả cũng là cần ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Người có ba gấp mà. Vũ Hân nói, ta cùng Tiểu Phỉ ở phía trước chờ ngươi. Tốt, các ngươi cẩn thận, Bạch Vận nói xong liền hướng phía sau lưng bên trong cánh rừng nhỏ đi vào. Đường Vũ Hân cùng Vũ Phỉ hướng phía trước tiếp tục đi đến. Mạnh Bàn Tử gặp biến mất một nữ tử về sau, trong lòng cảm thấy không lành, bất quá còn chưa chờ hắn có chỗ cử động. Bạch Vận liền thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở phía sau bọn hắn. Bạch Vận cầm trong tay Linh Âm Kiếm, lạnh lùng nói, ngươi quả nhiên có thể thấy được nhất cử nhất động của chúng ta. Xem ra là có một ít không muốn người biết tiểu pháp thuật a. Làm sao ngươi biết, Mạnh Bàn Tử nhìn thấy Bạch Vận sau hơi có vẻ khẩn trương. Nhưng là bởi vì bên người còn có bốn thủ hạ, ngược lại là cũng coi như chấn định, vô luận chúng ta ở nơi nào các ngươi đều có thể biết. Cái này chỉ có thể nói rõ các ngươi có thể tùy thời tùy chỗ giám thị chúng ta. Cái này ngược lại là ta không có nghĩ tới. Bạch Vận tại Thương Diệp Phong bên trên liền bắt đầu hoài nghi Mạnh Bàn Tử đám người. Dựa theo chính người thường mà nói, hắn cùng Vũ Hân, Vũ Phỉ đều tại Thương Diệp Phong chờ đợi mấy ngày, thì sẽ không có người biết đến. Cho nên nàng trải qua một phen phỏng đoán, liền nghĩ đến Mạnh Bàn Tử trên thân. Bởi vì gần nhất kết thù chỉ có Mạnh Bàn Tử, Hắc Báo lên núi cũng không có thể hiện ra có loại năng lực này. Ngươi ngược lại là rất thông minh, ta không lời nào để nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi, Thương Diệp Phong lên tới ngọn nguồn có chuyện gì, vì cái gì Hắc Báo thủ lĩnh chết rồi, ba người các ngươi lại không sự tình. Mạnh Bàn Tử cũng không có phủ nhận, mà là hỏi hướng về phía Bạch Vận Thương Diệp Phong sự tình. Dù sao tại trong lòng của hắn, Thương Diệp Phong so cái gì thủ lĩnh trọng yếu hơn, hắn lần này trực diện Bạch Vận cũng không lại sợ hãi. Cho dù Bạch Vận có thể giết bọn họ tất cả mọi người thực lực, hắn hơi mập thân thể cười nói, cô nương, chúng ta không ngại làm cái giao dịch, ngươi nói cho ta Thương Diệp Phong bí mật, ta cho ngươi một bản liên quan tới thiên nhãn thuật bí pháp. Ngươi xem coi thế nào. Bạch Vận nghe được Mạnh Bàn Tử quả quyết nói ra có thiên nhãn thuật bí pháp về sau. Kia loáng thoáng sát cơ không ngừng hiện lên. Bạch Vận là tính tình hay thay đổi người. Vì trưởng thành cùng báo thù, hắn cũng tương tự sẽ làm đến liều lĩnh. Thiên nhãn thuật bí pháp mặc dù không phải cái gì tính công kích kỹ năng. Nhưng là đối với tu luyện thần thức Bạch Vận tới nói. Lại là cần có nhất tài mọn có thể một trong. Theo Bạch Vận khí thế biến hóa, cùng kia ánh mắt lạnh như băng, Mạnh Bàn Tử rất khó tưởng tượng một cái vóc dáng thấp bé nữ tử có thể có biến hóa lớn như vậy. Hắn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, hắn mạnh làm trấn định nói, ngươi coi như giết chúng ta cũng vô dụng. Bởi vì tại các ngươi về Điền Phong Thành trên đường sẽ có người chờ. Chỉ có ta mới có thể giúp các ngươi. Giết ta, các ngươi cũng đồng dạng sống không được. Bạch Vận thời gian dần trôi qua thu hồi khí thế, hắn coi như không quan tâm Mạnh Bàn Tử đám người chết sống. Nhưng hắn quan tâm Vũ Hân cùng Vũ Phỉ, hắn một kiếm chỉ hướng Mạnh Bàn Tử vấn đạo các ngươi người phía trước thực lực gì. Còn có ngươi tại sao muốn biết Thương Diệp Phong sự tình? Thương Diệp Phong cho tới nay là ta hiếu kỳ sự tình. Thực lực càng cao áp chế cũng liền càng lợi hại. Tại thôn chúng ta bên trong truyền thuyết, Bạch Ngân cấp mạnh nhất tu vi đi vào Thương Diệp Phong đỉnh núi. Cũng là gần 50 năm đến cái thứ nhất leo lên đỉnh núi người. Lại không còn xuống tới, sống hay chết đều chưa từng biết. Mạnh Bàn Tử nói ra ý nghĩ của mình, mà lại hắn vì thế xoắn suýt nhiều năm. Bạch Vận các nàng ba người trước đó chỉ là luyện khí cảnh thực lực. Tại Thương Diệp Phong chờ đợi mấy ngày liền đều trở thành linh vũ cảnh. Cái này khiến hắn làm sao không tâm động. Hắn thản nhiên nói, đến tại chúng ta người thực lực. Thậm chí có khả năng có nguyên phủ cảnh cao thủ. Các ngươi muốn qua chỉ sợ rất khó. Vì sao lại có thực lực cao như vậy? Coi như ta thả các ngươi một con đường sống. Ngươi lại thế nào cam đoan chúng ta có thể bình an trở lại học viện? Bạch Vận rất hiển nhiên bị Mạnh Bàn Tử thuyết phục, nếu như là linh vũ cảnh cao thủ, hắn còn có một trận chiến đảm lượng, nếu như là nguyên phủ cảnh cao thủ, vậy liền thuần túy không cần nghĩ, trực tiếp đào mệnh là được rồi, vì sao lại có nguyên phủ cảnh cao thủ ta không thể nói cho ngươi. Bất quá ta đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi nói cho ta Thương Diệp Phong bí mật, ta liền lập tức nói cho ngươi về Nam Thiên Học Viện đường tắt. Chúng ta còn có các ngươi một con ngựa, có nửa ngày ta đầy đủ các ngươi đường vòng rời đi kề bên này. Trở lại Nam Thiên Học Viện, Mạnh Bàn Tử vội vàng cam đoan nói, nghĩ thầm, may mắn con ngựa kia còn không có giết, nếu không lần giao dịch này còn chưa nhất định có thể hoàn thành. Ngươi trước tiên đem thiên nhãn thuật bí pháp cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, bất quá chỉ có thể một mình ngươi biết, nếu không chắc chắn hậu hoạn vô tận. Bạch Vận muốn nhất vẫn là Mạnh Bàn Tử thiên nhãn thuật bí pháp. Mạnh Bàn Tử không chút do dự đem thiên nhãn truy tung, bí tịch ném cho Bạch Vận. Hắn đối cái này thiên nhãn thuật cũng không coi trọng, mà lại hắn đã một mực nhớ kỹ hết thầy. Coi như đem nguyên bản cho Bạch Vận đối với hắn cũng không có có ảnh hưởng gì. Cùng Bạch Vận đến một mảnh địa phương không người, Bạch Vận thì là đem hắn đối Thương Diệp Phong phỏng đoán nói cho Mạnh Bàn Tử. Quả nhiên cùng Mạnh Bàn Tử nghĩ như vậy, Thương Diệp Phong bên trên to lớn trận pháp đối tu luyện chỗ tốt cực lớn. Có những này tin tức hữu dụng, hắn cũng không có đối Bạch Vận nuốt lời, hắn ra lệnh người đem ngựa dắt qua đến đối Bạch Vận nói. Bạch cô nương, hiệp nghị đạt thành, ta Mạnh Bàn Tử người này cũng là nói được thì làm được. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho người thứ hai. Thương Diệp Phong từ đông đi về phía nam có một đầu đường nhỏ. Nơi đó cũng đồng dạng lấy Điền Phong Thành, đi đón đồng bạn của các ngươi. Chúng ta muốn bao nhiêu hợp tác? Ngoặc kép, hết chương.